Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tử tử đang giam thính nơi này toàn bộ, điều này làm cho hắn đối với xuyên việt giả càng thêm kiêng kỵ. Đây cũng quá biến thái, xuyên việt giả ngón tay vàng năng lực lại làm được trình độ như vậy. Huyền Du từ trong lòng móc ra một viên độc dược, ngay trước mặt Tần Vương, trực tiếp uống thuốc độc tự vận. Tần Vương chứng kiến Huyền Du sinh cơ không có, liền đem La Tinh Phong bọn họ gọi tiến đến. La Tinh Phong bọn họ tiến đến chứng kiến Huyền Du thi thể, cứ việc trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng bọn hắn đều nhịn xuống không hỏi, cúi đầu chờ đợi Tần Vương phân phó. Chỉ là Tần Vương không có còn lại chỉ lệnh, chỉ gọi bọn họ tăng mạnh đối với kinh thành quản lý. Hoàng phủ Hoàng An Trạch từ Hắc Quan Tử Lao đã trở về, tại hắn nhõng nhẽo đòi hỏi phía dưới. Hắn cuối cùng từ Hạ Triều Sơn lão nhân nơi đó làm được siêu điện từ pháo nguyên lý, cùng với biết siêu điện từ pháo nhược điểm. Chỉ là hắn không cao hứng nổi, bởi vì từ sáng sớm bắt đầu, hắn tả hữu mí mắt đều ở đây nhảy. Điều này làm cho hắn có loại phúc họa tương y cảm giác. Siêu điện từ pháo nguyên lý đoạt tới tay, đây là phúc, cái kia tai họa là cái gì? Cứ việc Hoàng An Trạch biết hắn là nhân vật chính, rất nhiều chuyện đều có thể gặp giữ hóa lành, nhưng từ hắn hai nữ nhân mang thai sau đó, hắn liền sợ rồi. Có lẽ làm cha sau đó, người từ từ thay đổi. Chẳng lẽ là chiến tranh thất lợi, chúng ta xuất hiện binh bại tình huống, không có khả năng, bên trong có địch đại nhân cùng ngoài có trấn quốc đại tướng quân phối hợp, làm sao sẽ bại? Không phải quốc sự, chẳng lẽ là gia sự? Hoàng An Trạch càng nghĩ càng lo lắng, hiện tại hai nàng mang thai, không được phép hắn không suy nghĩ nhiều. Vì thế, hắn tạm thời đem trong tay công tác giao cho bọn thủ hạ, đem trọng tâm chuyển rời đến gia đình bên trên. Trưởng quỹ Đại Hắc Miêu không thấy tăm hơi, Đại Bạch lại quá tham chơi, cả ngày không ở Hoàng Phủ, điều này làm cho ta đi đâu tìm Miêu đi. Cứ việc người ở Kinh Thành, Hoàng An Trạch vẫn cảm thấy an toàn không có bảo đảm, bởi vì Hoàng Phủ không có một vị tông sư cảnh cường giả tọa chấn. Không có tông sư cảnh cường giả tọa chấn, có Đại Bạch tọa chấn cũng có thể, nhưng Miêu Thiên tính mê, rất khó khiến nó đàng hoàng đợi ở Hoàng Phủ. Không có biện pháp, vì người nhà an toàn, Hoàng An Trạch bắt đầu ít đi ra ngoài, thường thường nghiên cứu trưởng quỹ lưu lại độc thuật, khát vọng trưởng khống có thể hạ độc được tông sư lại cường giả độc. Ma giáo Tần Vũ đến, làm cho ma giáo chúng nhiều lão quái đều vui buồn thất thường đứng lên. Cũng may Tần Vũ cho thấy không phải tới tìm phiền toái, mới không có dẫn phát mâu thuẫn. Ma giáo trong đại điện, Tần Vũ cười híp mắt nhìn lấy ma giáo bày ra chiến trận. Ngoại trừ Kỳ Vân Thiên cùng Tả Hữu hộ pháp, thời đại trước lão quái cũng bộc lộ quan điểm ba cái. Vô cực lão tổ, huyết đao lão tổ cùng thương quỷ lão tổ. Cái này ba cái lão tổ khí tức trên người là mạnh dọa người, nhưng đối với Tần Vũ mà nói, còn chưa đủ làm cho hắn cẩn thận. Các ngươi xuyên việt giả vì cướp đoạt khí vận không tiếc phát động chiến tranh, lần này đến đây, không sẽ là hướng về phía bổn tọa đồ đệ tới a? Kỳ Vân Thiên hỏi. Nếu như là đến đây vì hắn, liền sẽ không phải là ta một người đến đây, mà là ba huynh đệ chúng ta cùng nhau. Bất quá mục đích chuyến này của ta xác thực cùng hắn có quan hệ nhất định. Tần Vũ cười híp mắt nói. Nghe vậy, Kỳ Vân Thiên ánh mắt của bọn họ biến đến trở nên nguy hiểm, luôn cảm thấy xuyên việt giả là biến pháp tử gây bất lợi cho Cố Thiên Ca. Bổn tọa không thích quanh co lòng vòng, ngươi trực tiếp chọn bạch ngươi ý đồ đến. Kỳ Vân Thiên biết Tần Vũ thực lực cường đại, lấy thân thể trọi cứng Trương Hải Phong công kích, bọn họ những người này coi như quần ẩu Tần Vũ. Cũng không nhất định có thể mang đến cho hắn bao nhiêu thương tổn, thật trở mặt đứng lên, gây bất lợi cho bọn họ. Bọn hắn bây giờ thánh giáo đang ở quật khởi, không cần phải trêu chọc chúa tể minh. Vì vậy hắn ngăn chặn còn lại tâm tình, đi thẳng vào vấn đề hỏi Tần Vũ ý đồ đến. Nói vậy các ngươi đối với Hoàng An Trạch, trên người thiên cương quyết cùng loại thứ ba đột phá đường tắt tương đương khát vọng, mục đích của ta chính là cái này, các ngươi phải đem Hoàng An Trạch đưa tới kinh thành. Chỉ cần các ngươi đem hắn dụ dỗ đi ra, trên người của hắn thiên cương quyết cùng loại thứ ba đột phá đường tắt đều là các ngươi. Kỳ Vân Thiên bọn họ vừa nghe, nhãn thần lộ ra trào ý, không có trả lời. Rõ ràng bọn họ không có dễ gạt như vậy, Tần ba. Sáu Vũ không nói ra mục đích thật sự, bọn họ nghe một chút là tốt rồi. Được rồi, chúng ta chân chính muốn câu ngư là bất lương soái. Tần Vũ chứng kiến Kỳ Vân Thiên bọn họ không lên bộ, không ở che giấu giấu, nói ra hắn chân chính phải đối phó người. Bất lương soái. Nghe được xuyên việt giả mục tiêu là bất lương soái, bọn họ đều thật ngoài ý liệu. Xuyên việt giả mục tiêu không phải nhân vật chính sao, làm sao biến thành bất lương soái rồi hả? Lý do. Kỳ Vân Thiên muốn biết xuyên việt giả tại sao phải trừ bỏ bất lương soái. Bởi vì không nhanh chóng giết chết bất lương soái, rất nhanh bất lương soái sẽ thành tựu đại tông sư. Tần Vũ nói rằng, cái gì? Vô cực lão tổ bọn hắn đều ngồi không yên, từng cái nhảy. không thể bởi vì ngươi là xuyên việt giả, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Ngươi nói hắn sắp đột phá rồi, căn cứ là cái gì? Kỳ Vân Thiên hỏi, trên người một người khí vận có thể đại biểu rất nhiều thứ, một đêm kia Bất Lương Soái hiện thân biên cảnh, các ngươi biết ta nhìn thấy gì? Ta thấy Bất Lương Soái trên người khí vận nồng nặc đến sắp tiếp cận Trương Hải Phong, trên người khí vận. Điều này có ý vị gì, còn không rõ hiển lộ sao? Lấy trên người hắn khí vận nồng độ đến xem, trong vòng nửa năm hắn nhất định sẽ thành tựu đại tông sư kỳ. Tần Vũ là nhìn không thấy khí vận, chỉ có thể yếu ớt cảm giác được khí vận tồn tại. Nhưng Kỳ Vân Thiên bọn họ đều là thổ dân, bọn họ có thể biết cái gì, dầu gì, hắn còn có thể hướng ngón tay vàng phương diện kéo, không tin lừa dối bọn họ không được. Cái gì, trong vòng nửa năm? Xé ra đến rất cao thượng khí vận, Kỳ Vân Thiên bọn họ quả nhiên mắc câu, đã có 7 đến 8 thành thư Tần Vũ lời nói. Bất Lương Soái quả thật trong vòng nửa năm biết đột phá đến đại tông sư. Kỳ Vân Thiên sắc mặt trầm trọng xác nhận hỏi. Khả năng không cần nửa năm, khả năng 4 năm tháng hắn đã đột phá. Nếu như không phải thời gian khẩn cấp, ta cũng sẽ không trước tới tìm các ngươi hợp tác. Tần Vũ nói rằng, Kỳ Vân Thiên bọn họ nghe được Bất Lương Soái có thể sẽ ở càng trong thời gian ngắn đột phá. Cái này vô hình chung cho bọn hắn cảm giác cấp bách. Ngươi đồ đệ cùng Hoàng An Trạch có cửu oán, một ngày Bất Lương Soái thành tựu đại tông sư, ngươi cảm thấy Hoàng An Trạch sẽ bỏ qua ngươi đồ đệ, sẽ để cho các ngươi 15 ma giáo dễ chịu. Hoàng An Trạch không phải người ngu, bản thân hắn là chủ giác, hắn tự nhiên biết nhân vật chính tốc độ phát triển thật là nhanh. Càng hiểu rõ, ở còn lại nhân vật chính còn chưa trưởng thành uy hiếp được hắn tình trạng phía trước, khoái đao loạn chém tê dại trừ bỏ còn lại nhân vật chính. Một ngày làm cho hắn có Bất Lương Soái vị này đại tông sư làm cậy vào, hắn nhất định sẽ xé ra hổ tiêu diệt các ngươi ma giáo. Coi như ngươi bây giờ quăng đi ngươi đồ đệ, cũng không kịp, không nói các ngươi cùng nhân vật chính móc nối, liền hướng về phía các ngươi là ma giáo. Tiêu diệt các ngươi, Hoàng An Trạch cũng có thể được như lớn danh vọng. Kỳ Vân Thiên bọn họ vừa nghe, từng cái sắc mặt biến đến khó coi dị thường. Hợp tác, thu lợi chính là bọn ngươi, bởi vì các ngươi có thể được Hoàng An Trạch, trên người Thiên Cương Quyết cùng loại thứ ba đột phá đường tắt. Không hợp tác, chờ nửa năm sau, chờ các ngươi đem là tai họa ngập đầu. Ta cũng không phải là đang uy hiếp các ngươi, ta là đang giúp ngươi nhóm phân tích vấn đề. Tần Vũ cố gắng bội phục tài ăn nói của mình, chính hắn đều nhanh đem mình cho thuyết phục. Sư phụ, bằng lòng hắn, Hoàng An Trạch lớn nhất chỗ dựa vững chắc chính là Bất Lương Soái. Chỉ cần trừ bỏ Bất Lương Soái, Hoàng An Trạch liền cái gì cũng không phải. Nghe trộm nửa ngày Cố Thiên Ca rốt cuộc nhịn không được đi ra. Hắn thật vất vả ở thực lực và thế lực phương diện gần hơn, cùng Hoàng An Trạch khoảng cách, nếu như Bất Lương Soái thành tựu đại tông sư, hắn chẳng phải là cùng Hoàng An Trạch khoảng cách lại kéo lớn. Đây là hắn vạn vạn không muốn nhìn thấy. Hơn nữa, chỉ cần Bất Lương Soái vừa chết, Hoàng An Trạch sẽ trở thành bị sâu xé đối tượng, hắn có thể báo thù. Ngươi ra làm gì? Kỳ Vân Thiên bọn họ cơ bắp căng thẳng. Bọn họ nhưng là biết xuyên việt giả mục đích chủ yếu là giết nhân vật chính đoạt khí vận. Hiện tại Cố Thiên Ca chủ động đi tới, ai dám cam đoan Tần Vũ sẽ không động thủ? Sư phụ, hắn sẽ không động thủ với ta. Hiện tại Bất Lương Soái không ngừng đối với chúng ta tràn ngập sức uy hiếp. Đối với bọn họ đồng dạng cũng là, không phải vậy, hắn sẽ không chủ động tìm chúng ta hợp tác. Cố Thiên Ca nói rằng, nhân vật chính là không giống với, đầu óc chính là linh hoạt. Xác thực, ở Bất Lương Soái không chết phía trước, chúng ta là sẽ không ra tay với ngươi. Tần Vũ đánh giá Cố Thiên Ca, cảm thấy Cố Thiên Ca nhân vật chính quang hoàn chính là mạnh mẽ, bị bọn họ tính kế nhiều lần như vậy, đều có thể lần lượt đào sinh. Cố Thiên Ca đối với Tần Vũ quan sát, hắn biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng hắn đối với xuyên việt giả cừu hận liền so với Hoàng An Trạch ít một chút, hắn có thể không có quên hắn tao ngộ nhiều lần bị chúa tể Minh đuổi giết sự tình. Kỳ Vân Thiên bọn họ chứng kiến Tần Vũ, thật không có đối với nhân vật chính ý động thủ, liền hơi chút buông một ít đề phòng, bắt đầu cách không truyền âm câu thông đứng lên. Bất Lương Soái đến gần vô hạn đại tông sư, đối phó hắn, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Kỳ Vân Thiên hỏi ra vấn đề này, liền đại biểu bọn họ bằng lòng hợp tác rồi. 6-7 thành A Tần Vũ đương nhiên không chỉ tìm ma giáo hợp tác, đối với Hoàng An Trạch, trên người Thiên Cương Quyết cùng loại thứ ba đột phá đường tắt có ý tưởng thế lực, hắn cũng có đi tìm. Có nhiều như vậy thế lực gia trú, 6-7 thành nắm chặt không coi là nhiều. Cao như vậy, Kỳ Vân Thiên nghe được có 6-7 thành nắm chặt, đối với xuyên việt giả càng thêm kiêng kỵ. Cảm thấy xuyên việt giả không phải có vũ khí bí mật, chính là bọn họ khả năng còn có ngón tay vàng năng lực không có sử dụng được. Kỳ Vân Thiên, dùng biện pháp gì đem Hoàng An Trạch dụ dỗ đi ra? Kiếm môn có sư phụ hắn, còn có một cái thích hắn sư muội. Chỉ cần đem kiếm môn hủy diệt, bắt lại sở hữu cùng Hoàng An Trạch người thân cận, coi đây là dẫn, không sợ Hoàng An Trạch không được. Nếu như kiếm môn không đủ, miêu tộc dường như còn có một cái thích hắn cô nương. Tần Vũ nói rằng, Kỳ Vân Thiên, Hoàng An Trạch không phải người ngu. chúng ta làm như vậy, hắn chắc chắn biết chúng ta là hướng về phía hắn tới. Ngươi làm sao cam đoan hắn sẽ vì cứu những người này, ngay cả mạng cũng không muốn, Tuyển Trạch rời kinh. Tần Vũ, bởi vì hắn là nhân vật chính đều có một cái mau bệnh, đó chính là trọng tình trọng nghĩa, hắn sẽ ra tới cứu người. Kỳ Vân Thiên, Hoàng An Trạch còn trẻ quyền cao, lấy hắn bây giờ quyền lực và địa vị, hắn nhớ đem mấy vạn quân đội kéo ra ngoài, độ khó không lớn. Nếu như hắn không theo chúng ta nói giang hồ, trực tiếp đem quân đội kéo qua, làm sao bây giờ? Tần Vũ, yên tâm, Tần Vương bên kia chúng ta sớm câu thông tốt lắm, không có quân đội bị Hoàng An Trạch mang ra ngoài. Kỳ Vân Thiên, ở Kinh Thành, có ở đây không phu quân địa bàn, các ngươi đều có thể tiếp xúc được Tần Vương, không thể không nói các ngươi thật đúng là thần thông quảng đại. Tần Vũ biết Kỳ Vân Thiên ở kiêng kỵ hắn, nhưng hắn không có để ở trong lòng, ai sẽ quan tâm thổ dân kiêng kỵ. Ngươi là xuyên Việt giả, ta đến bây giờ đều chưa từng thấy, qua có vấn đề gì có thể làm khó xuyên Việt giả, nói vậy ngươi chắc chắn biết siêu điện từ phó nguyên lý. Cố Thiên Ca cảm giác mình chết đi sư phụ đều có thể dựa vào chính mình ngộ tính nắm giữ siêu điện từ pháo, hắn là 753 nhân vật chính, hắn cảm giác mình không có đạo lý không được. Kết quả hắn đối với mình nhận thức hơi quá. Hắn là thật không hành, tự mình nghiên cứu rất lâu, chính là không bắt được bí quyết. Hiện tại có Tần Vũ cái này xuyên Việt giả ở, không thỉnh giáo một phen, sao được? Đúng dịp, ta ở ta cái thế giới kia là một cái học cạn bã, siêu điện từ pháo nguyên lý, ta còn thật không biết. Tần Vũ không phải người ngu, nhân vật chính nhưng là hắn con mồi, hắn làm sao có khả năng làm cho nhân vật chính nắm giữ như vậy đại sát chiêu. Tuy là siêu điện từ pháo nguyên lý, hắn chỉ biết một chút, nói hay không đều là giống nhau, nhưng Cố Thiên Ca là chủ giáp. Nói với hắn một điểm, nói không chừng hắn dựa vào ngộ tính của mình bù đắp hoàn chỉnh siêu điện từ pháo nguyên lý. Cái kia còn lại hai vị xuyên Việt giả đâu? Cố Thiên Ca vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi. Chúng ta là tam bào thai, một cái quần lớn lên. Ta là học cạn bã, ngươi cảm thấy bọn họ thông minh hơn ta đi nơi nào? Tần Vũ bình tĩnh nói. Cố Thiên Ca kỳ thực trong lòng sớm biết xuyên Việt giả dù cho biết, siêu điện từ pháo nguyên lý, cũng sẽ không nói cho hắn. Dù sao siêu điện từ pháo làm cho Trương Hải Phong không dám chính diện nghênh tiếp, có thể uy hiếp đến đại tông sư. Xuyên Việt giả là sợ hắn con mồi này nắm giữ đại sát chiêu, do đó con mồi biến thành thợ săn. Tần tiên sinh có thể chứng kiến trên người khí vận, không biết có thể hay không băng thánh giáo chúng ta một chuyện. Kỳ Vân Thiên đột nhiên hỏi. Tần Vũ không nói gì, cũng không có cự tuyệt, yên tĩnh chờ Kỳ Vân Thiên đoạn dưới. Chúng ta thánh tử sớm đã xác định, nhưng thánh nữ của chúng ta vẫn chưa định. Khí vận người đại biểu hạn mức cao nhất cùng tương lai, chúng ta có 4 cái hậu tuyển thánh nữ, ngắm Tần tiên sinh từ đó giúp chúng ta tìm ra khí vận thịnh vượng nhất giả. Kỳ Vân Thiên nói rằng. Nghe được giáo chủ nói, Vương Minh Thích bọn họ đều hơi chút để ý một chút. Cứ việc có đại tông sư phong thái thánh tử Cố Thiên Ca ở. Ai làm thánh nữ đều giống nhau, giá trị cũng không sánh nổi Cố Thiên Ca. Nhưng 4 cái hậu tuyển thánh nữ đều cũng có bối cảnh có thực lực người nổi bật, cái này bên trong có hay không khí vận người, bọn họ thật tò mò. Chỉ có Cố Thiên Ca đối với phương diện này bình tĩnh, thánh nữ nhìn như địa vị và thánh tử bình đẳng, nhưng trên thực tế thánh nữ chỉ là thánh tử tu luyện đỉnh lô. Từ hắn lên làm thánh tử ngày đầu tiên, 4 cái họa quốc ương dân dự khuyết thánh nữ liền nghĩ trăm phương ngàn kế quấn lên hắn. Hắn không phải là không gần nữ sắc. Họa quốc ương dân mỹ nhân ai không thích, nhưng hắn có nan ngôn tri ẩn. Hắn tu luyện ma công tiến trình là nhanh, chỉ là càng lợi hại ma công, tác dụng phụ cùng tai họa ngầm lại càng lớn. Hắn trả giá cao không chỉ là mái đầu bạc trắng cùng một ít thọ nguyên, hắn không thể nhân đạo. Chính vì hắn không thể nhân đạo, hắn đối với Hoàng An Trạch cừu hận sâu hơn. Nguyện ý tốn nhiều thời gian hơn điên cuồng tu luyện ma công, cũng không nguyện ý làm cho yêu nữ nhóm hỏng rồi đạo tâm của hắn. Trong mắt của mọi người, đều cho là hắn đối với võ đạo tâm không bên cạnh Cố, mới đúng yêu nữ nhóm cười nhạt, trên thực tế hắn chỉ là không muốn để cho người khác biết hắn không thể nhân đạo. Cái này dù sao dính đến tôn nghiêm của nam nhân, nếu như bị người khác biết hắn không thể nhân đạo, vậy hắn liền triệt để bại bởi Hoàng An Trạch. Chuyện nhỏ Tần Vũ đáp ứng rồi, cái này với hắn mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Thấy Tần Vũ bằng lòng, Kỳ Vân Thiên trực tiếp khiến người ta đem 4 cái hậu tuyển thánh nữ kêu đến. Khoảng khắc, 4 cái họa quốc ương dân yêu nữ vào. An Mộng Kỳ liền tại trong đó, chỉ là An Mộng Kỳ không giống còn lại 3 cái hậu tuyển thánh nữ như vậy đường hoàng. Từ núi dựa của nàng thọ chung chết đi, nàng biết thánh nữ chi vị triệt để không có duyên với nàng, nàng trở nên đê điều. Bây giờ bị cao tầng người gọi tới, vẫn là cùng còn lại hậu tuyển thánh nữ cùng nhau tiến đến, nàng biết thánh nữ chi vị muốn vào hôm nay định tính. Còn lại 3 cái hậu tuyển thánh nữ phỏng phất cũng biết các nàng bị gọi tiến đến là, bởi vì cái gì, từng cái tao tư khoe khoang đối với trong đại điện nhân vứt mị nhãn. Các nàng vốn là yêu nữ, ở ma giáo loại địa phương này, tao tư khoe khoang là thái độ bình thường. Chỉ là trong đại điện nhân, cái kia một cái không phải người từng trải, đối mặt hậu tuyển thánh nữ nhóm tao tư khoe khoang, không nhìn thẳng. Cố Thiên Ca chứng kiến yêu nữ nhóm hướng hắn vứt mị nhãn tối đa, nhưng hắn một cái không thể nhân đạo người, hắn chứng kiến những thứ này, trong lòng chỉ biết phản cảm thấy ác tâm. Hắn cao lạnh quay đầu thu tầm mắt lại, móc ra một viên tiền xu trên ngón tay gian đùa bỡn, tiếp tục nghiên cứu siêu điện tử pháo phóng ra nguyên lý. Yêu nữ nhóm chứng kiến Cố Thiên Ca vẫn là như vậy cao lạnh không để ý các nàng. Điều này làm cho các nàng hoàn toàn thất vọng, kỳ thực trong lòng các nàng minh bạch, các nàng có thể hay không làm thánh nữ, kỳ thực chỉ cần Cố Thiên Ca một câu nói. Hết lần này tới lần khác các nàng đụng, tới thánh giáo từ trước tới nay cực kỳ có cá tính, tối không gần nữ sắc thánh tử. Điều này làm cho các nàng thật khiếp sợ, ở ma giáo loại này địa phương quỷ quái, lại vẫn có loại này chính nhân quân tử thánh tử tồn tại. Cứ việc Cố Thiên Ca không để ý các nàng, nhưng các nàng không phải bình hoa, các nàng hiểu sát ngôn quan sát, trong ma giáo nhân, các nàng đều biết. Chỉ có Tần Vũ các nàng chưa thấy qua, hơn nữa ma giáo lấy trận thế này chiêu đãi Tần Vũ một người. Cái này lập tức làm cho các nàng biết Tần Vũ rất có thể là ma giáo đắt, người, khả năng cũng là các nàng quý nhân. Ý thức được điểm này, các nàng dồn dập hướng Tần Vũ vứt mị nhãn. Cái kia mị nhãn tuyệt quyến rũ tột cùng cảm giác đều ở đây kéo, Tần Vũ đối với loại này, tao bên trong tao tức giận dày rách một chút hứng thú đều không có, tự nhiên không có bị các nàng cho ảnh hưởng đến. Đứng thành một hàng, đừng nói chuyện, Tần tiên sinh cho các ngươi làm cái gì, các ngươi thì làm cái đó. Kỷ Vân Thiên ngữ khí có điểm nghiêm túc, đây là làm cho yêu nữ nhóm đem các nàng phong tình khiêm tốn một chút. Hậu tuyển thánh nữ nhóm không biết Tần Vũ sẽ đối với các nàng làm cái gì, nhưng các nàng biết số mạng của các nàng liền nắm giữ ở Tần Vũ trên tay, mỗi một người đều thành thật thật đứng thành sắp xếp. Mời Kỷ Vân Thiên khách khí mời Tần Vũ kiểm nghiệm. Tần Vũ không có kéo dài, đi tới đệ một cái hậu tuyển thánh nữ trước mặt. Liếc nhìn nàng một cái, không có bất kỳ biểu thị, trực tiếp đi ra đi xem vị kế tiếp. Xong. Cái này liền xong. Vị thứ nhất hậu tuyển thánh nữ hàm tình mạch mạch nhìn lấy Tần Vũ, cảm thấy lấy nàng tư sắc, Tần Vũ làm sao cũng sẽ nhiều liếc nhìn nàng một cái. Kết quả là nhẹ nhàng thoáng nhìn, người liền đi. Điều này làm cho nàng sắc mặt trắng nhợt, nàng biết mình bị loại bỏ. Vị thứ hai hậu tuyển thánh nữ chứng kiến vị thứ nhất cứ như vậy bị bẩn thỉu rơi, cho là mình xác suất trở nên lớn. Ai nghĩ nàng ta ngộ cùng vị thứ nhất giống nhau, liền nhẹ nhàng thoáng nhìn liền đi. Điều này làm cho nàng thực sự khó có thể tiếp thu. Đến vị thứ ba hậu tuyển thánh nữ một phỉ phỉ, nàng nhìn thấy phía trước hai vị bị loại bỏ, nàng cả người liền hưng phấn. Bốn cái hậu tuyển thánh nữ tất chọn một cái, vậy khẳng định chính là nàng. Vị thứ tư An Mộng Kỳ không có chỗ dựa vững chắc, An Mộng Kỳ không xứng cùng nàng cạnh tranh. Hơn nữa gốc gác của nàng là bốn cái hậu tuyển thánh nữ chung lớn nhất, bởi vì nàng là vô cực lão tổ hậu nhân. Trực hệ cái loại này, cái này thánh nữ không phải nàng làm, ai làm? Sau đó ở nàng kéo trong ánh mắt, Tần Vũ lướt qua nàng đi tới vị kế tiếp trước mặt đi. Điều này làm cho nàng cả người trực tiếp sững sờ ở đó. Làm sao không phải ta? Đây là nàng sững sốt nguyên nhân. Di Tần Vũ cho rằng liền đi cái đi ngang qua sân khấu, cảm thấy trong ma giáo không có gì trọng yếu phối hợp diễn. Muốn đi hết đi ngang qua sân khấu, lại tùy tiện chỉ định một cái người, nói nàng trên người khí vận còn có thể, liền tính chuyện. Ai nghĩ trong ma giáo thật có khí vận người, An Mộng Kỳ khẩn trương, người trước mắt làm sao nhất kinh nhất xạ, là bị hắn phát hiện cái gì. Kỷ Vân Thiên bọn họ chứng kiến Tần Vũ lướt qua từng cái hậu tuyển thánh nữ, bọn họ liền không có gì tốt mong đợi. Cho là bọn họ giữ khuyết thánh nữ đều tương đối bình thường, không phải là cái gì khí vận sở hữu giả. Thẳng đến cuối cùng một cái, Tần Vũ biểu tình dĩ nhiên thay đổi. Điều này làm cho bọn họ ngoài ý muốn đứng lên, chẳng lẽ An Mộng Kỳ là tức vận người? Là thế giới này trừ bỏ nhân vật chính bên ngoài trọng yếu vai diễn. Tần tiên sinh, chẳng lẽ An Mộng Kỳ là tức vận sở hữu giả? Kỷ Vân Thiên hỏi. Tần Vũ không có trước tiên trả lời Kỷ Vân Thiên vấn đề, trực tiếp bắt lại An Mộng Kỳ thủ đoạn, kiểm tra An Mộng Kỳ thân thể. Đẳng cấp chênh lệch thật lớn làm cho An Mộng Kỳ không cách nào phản kháng, chỉ có thể thành thật tùy ý Tần Vũ kiểm tra. Thì ra là thế, trách không được trên người ngươi khí vận dày đặc như vậy, nguyên lai ngươi là thân oai thủ thể chất nữ chủ giấy. Tần Vũ buông ra An Mộng Kỳ thủ đoạn nói rằng, nữ chủ, chính là nữ nhân vật chính ý tứ. Nghe được là nữ nhân vật chính, Kỷ Vân Thiên bọn họ đều thật ngoài ý liệu. An Mộng Kỳ chỗ dựa vững chắc vừa chết, An Mộng Kỳ liền không có gì sức cạnh tranh. Hơn nữa, bốn cái hậu tuyển thánh nữ chung, bọn họ cũng tối không xem trọng An Mộng Kỳ. Ai nghĩ bọn họ tối không coi trọng người, dĩ nhiên là một thớt hắc mã. Bọn họ tự nhiên biết nữ chủ tương lai thành tựu liền so, với nhân vật chính thiếu chút xíu nữa. Bọn họ không khỏi nhìn về phía Cố Thiên Ca, cảm thấy An Mộng Kỳ là thánh giáo người, cái kia An Mộng Kỳ chắc chắn sẽ không trở thành còn lại nhân vật chính nữ nhân, nhất định là Cố Thiên Ca nữ nhân. Cố Thiên Ca mộng ép, làm sao đột nhiên toát ra một cái nữ chủ đi ra. vẫn là sở hữu thể chất đặc thù nữ chủ, nói thể chất đặc thù là vật gì. Còn lại hậu tuyển thánh nữ đều dùng ánh mắt không tưởng tượng được nhìn lấy An Mộng Kỳ. Các nàng đầy ngập không cam lòng, không phải biết mình làm sao lại bại bởi một cái không có, nhất sức cạnh tranh nhân. An Mộng Kỳ cúi đầu không nói lời nào, hắn hiện tại thật chặt tờ. Dù sao nàng thể chất đặc thù bại lộ, nàng thành hương Momo, bị bầy sói theo dõi. Nàng thế nào lại là nữ chủ? Nữ chủ một dạng không phải đều là băng thanh ngọc khiết, nàng ở thanh lâu đợi lâu như vậy, nàng làm sao sẽ? Phỉ Phỉ còn muốn dãy dụa một cái, không muốn thánh nữ chi vị rơi vào trên người người khác. Tần Vũ nghe được có người nghi vấn hắn, châm chọc phủi một ánh mắt đi qua, phảng phất tại nói, ngươi là giày rách, đừng tưởng rằng mọi người đều giống như ngươi là giày rách. Kỳ Vân Thiên bọn họ là người từng trải, tự nhiên nhìn ra An Mộng Kỳ là hoàn bích chi thân. Vô Cực lão tổ cho cái này trực hệ hậu nhân một ánh mắt, để cho nàng câm miệng. Phỉ Phỉ chứng kiến lão tổ con mắt lạnh lùng, sợ đến không dám nói tiếp nữa. Tần tiên sinh, thể chất đặc thù chúng ta giải khai rất ít, không biết nàng thể chất đặc thù có gì bất phàm? Kỳ Vân Thiên hỏi. Có thể chất đặc thù có thể để cho chủ nhân tu luyện võ công đột nhiên tăng mạnh. Có thể chất đặc thù có thể trêu hoa ghẹo nguyệt, sẽ khiến chủ nhân của nó khống chế một ít phi trùng các loại. Những thứ này đều là hiển tính thể chất đặc thù, chỉ là nàng là ẩn tính thể chất đặc thù, ngoại trừ thiên sinh quyến rũ cùng mùi thơm của cơ thể bên ngoài, tạm thời quan sát không ra cái gì. Những thứ này không trọng yếu, quan trọng là, thể chất đặc thù là thiên hạ cao cấp nhất tu luyện đỉnh lô. Tần Vũ nói, chợt 757 nhưng nhìn về phía Cố Thiên Ca. Nhân vật chính mệnh cách chính là không giống với, cơ duyên đều là đuổi theo đưa tới cửa. Tà đế xá lợi bên trong năng lượng cự đại, không chỉ có thể để cho ngươi đột phá tông sư cảnh, còn thừa lại có thể số lượng lớn xác suất còn có thể ủng hộ ngươi, đến tông sư cực hạn. Vừa đến tông sư cực hạn, ngươi sẽ cùng nàng tiến hành song tu, cho nàng âm nguyên, nói không chừng thật để cho ngươi đột phá đến đại tông sư. Tần Vũ nói ra lời này, Kỳ Vân Thiên bọn họ đều cơ bắp căng thẳng cảnh giác Tần Vũ. Rất sợ Tần Vũ một lời không hợp liền đối với Cố Thiên Ca, cái này nhân vật chính động thủ. Cố Thiên Ca đồng dạng đề phòng Tần Vũ có đối với hắn khả năng động thủ, mặt khác hắn nhìn nhiều An Mộng Kỳ vài lần, thực sự là càng xem, An Mộng Kỳ đẹp lại càng thâm nhập lòng người. Có thể làm hắn nghĩ tới mình không thể nhân đạo, trong lòng hắn đó là một cái hận, nhưng hắn không thể biểu hiện ra ngoài, cái này có quan hệ tôn nghiêm của nam nhân cùng mặt mũi. Đây là bệnh, phải trị, hắn cảm thấy tương lai có cần phải đi tìm quỷ y một chuyến. An Mộng Kỳ rất sợ Cố Thiên Ca sẽ đối với nàng dùng sức mạnh, nhưng nghe đến Tần Vũ nói tới tông sư cực hạn sẽ cùng nàng song tu, hiệu quả mới chỉ có tốt nhất. Nàng chậm một khẩu khí, ít nhất, Cố Thiên Ca đạt được tông sư cực hạn phía trước, nàng là an toàn. An Mộng Kỳ, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thánh giáo đương đại thánh nữ. Trừ ngươi ra nên được quyền lực bên ngoài, có quan thánh nữ nghĩa vụ ngươi cũng cần tìm hiểu một chút. Thiên Ca, ngươi dẫn dắt nàng nhiều hơn, thánh giáo tương lai có thể đều xem các ngươi. Kỳ Vân Thiên nói xong, lại truyền âm cho Cố Thiên Ca, làm cho hắn đem An Mộng Kỳ mang đi. Một là làm cho bọn họ hai người trẻ tuổi nhiều trao đổi một chút cảm tình, hai là Cố Thiên Ca lưu lại nơi này, nếu như Tần Vũ nhịn không được đối với Cố Thiên Ca động thủ, vậy thì phiền toái. Cố Thiên Ca thuận thế xuống, đem An Mộng Kỳ mang đi. Tần Vũ nhìn lấy Cố Thiên Ca cùng An Mộng Kỳ rời đi bối ảnh, hắn còn là nhịn xuống không có động thủ. Cố Thiên Ca nghĩ đột phá đến đại tông sư, còn có một đoạn thời gian rất dài, có thể Bất Lương Soái thật không có thể lưu thời gian cho hắn, mau sớm giải quyết hết Bất Lương Soái mới là vương đạo. Vì vậy hắn tĩnh tâm xuống tới cùng Kỳ Vân Thiên bọn họ thương thảo tỉ mỉ. Cố Thiên Ca mang theo An Mộng Kỳ đi dạo một chút, nhưng hai người này đều không nói được một lời, Cố Thiên Ca là không biết nên nói cái gì, mà An Mộng Kỳ ở thời khắc đề phòng Cố Thiên Ca. Ngươi quá yếu, ngươi thực lực như vậy, ở thánh giáo cũng không có năng lực tự vệ. Tà đế xá lợi bên trong năng lượng khổng lồ, đầy đủ hai người chúng ta hấp thu, chờ một chút ta dạy cho ngươi làm sao an toàn hấp thu tà đế xá lợi, bên trong năng lượng. Ngươi là thể chất đặc thù, nói không chừng ngươi so với ta dễ dàng hơn, hóa giải cùng nhau hấp thu mà đến tà niệm, ma tính chờ các loại. Chờ ngươi biến cường, chúng ta ở song tu, nói không chừng chúng ta có thể cùng nhau bước vào đại tông sư kỳ, thành tựu thánh giáo trong lịch sử song vị đại tông sư. Cố Thiên Ca cảm thấy nói chuyện yêu đương, còn không bằng trực tiếp đàm luận lợi ích tương đối khá. Hắn đem thành ý của hắn bày ra, kỳ thực cũng là đem An Mộng Kỳ quyết định nội bộ thành nữ nhân của hắn, dù sao chỉ là cộng hưởng tài đế xá lợi, không phải người bình thường có thể làm được. Hắn tin tưởng An Mộng Kỳ sẽ không ngốc đến cự tuyệt hắn. An Mộng Kỳ nội tâm không khỏi vui vẻ, không nghĩ tới Cố Thiên Ca cho nàng tiếp xúc tài đế xá lợi cơ hội. Còn chuẩn bị đem như thế nào an toàn hấp thu tài đế xá lợi, bên trong năng lượng phương pháp nói cho nàng biết. Nàng nếu có thể đem tài đế xá lợi trộm đi, mang về cho Hoàng An Trạch, còn đem như thế nào an toàn hấp thu tài đế xá lợi, bên trong năng lượng phương pháp báo cho Hoàng An Trạch. Tin tưởng Hoàng An Trạch nhất định đúng nàng nhìn với cặp mắt khác xưa. Người trực tiếp như vậy, ta đây cũng phải đem lời trước nói rõ. Ta không phải một cái tùy tùy tiện tiện người, ta có bệnh thích sạch sẽ. Nam nhân va chạm vào ta đều biết cảm giác được ác tâm. Nhưng thành ý của ngươi đều bày ra, ta, ít nhất, có đáp lại. Song tu có thể bằng lòng, nhưng ngươi còn chưa đạt tới tông sư cực hạn phía trước, không cho phép đụng ta, một điểm tứ chi tiếp xúc đều không được. An Mộng Kỳ ổn định Cố Thiên Ca vì tiền đề, có cơ hội liền trộm đi tài đế xá lợi. Nếu như vận khí tốt, nàng biết nếm thử giết chết Cố Thiên Ca, giảm bớt đối với Hoàng An Trạch có đại uy hiếp nhân. Tốt, không thành vấn đề, ta đáp ứng ngươi. Cố Thiên Ca liền là có cái tâm đó, cũng không có cái năng lực kia, hắn không thể nhân đạo. Ít nhất, tìm quỷ y chữa cho tốt hắn cái bệnh này, hắn có thể có những ý nghĩ khác. Sở dĩ An Mộng Kỳ mở ra điều kiện này, hắn không có áp lực chút nào đáp ứng. Đi, đi mật thất, ta cái này sẽ dạy ngươi làm sao an toàn hấp thu tài đế xá lợi, bên trong năng lượng. Biên cảnh ở Hồng Y Đại Bác Đạn Pháo tẩy địa dưới, Kim Quốc cùng Bách Quang Quốc thương vong thảm trọng, vẫn dựa vào muốn hiểm chi địa, mới miễn cưỡng ngăn trở Đại Thức Vương triều quân đội thúc đẩy. Dị nhân, các ngươi dị nhân đến đâu rồi? Lâm Căn Duy trong mắt tràn ngập tơ máu, hai ngày này hắn đánh nhất định chính là uất ức chiến. Đại Võ Vương hướng ỉ vào Hồng Y Đại Bác bắn trình viễn, lần lượt lợi dụng viễn trình tiêu hao, không ngừng đem hắn bày quân sự quấy rầy, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo trọng giáp quân ở đạn pháo trước mặt, cũng là rõ rệt thập phần tái nhợt. Hiện tại hắn nhu cầu cấp bách dị nhân cầu mưa ướt nhẹt Hồng Y Đại Bác đạn pháo, làm cho Hồng Y Đại Pháo không nhạy. Hắn tả đẳng hữu đẳng, vừa nhìn thấy Hách Tục Lang mang tin tức trở về, không đợi Hách Tục Lang mở miệng, hắn liền khẩn cấp hỏi. Nguyên soái, không có, mất giáo. Mới triệu tập chạy tới dị nhân còn không có đạt được hồ khẩu quan, liền đều bị giết. Trên thi thể ma khí liêu liêu, hình như là thủy ma vương. Nhưng, Hách Tục Lang lời nói vẫn chưa nói xong, Lâm Căn Duy trước hết phát cuồng đứng lên. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Chết hết. Lâm Căn Duy bắt lại Hách Tục Lang cổ áo của, không thể nào tiếp thu được tin tức này. Hách Tục Lang đương nhiên biết loại chuyện như vậy ai cũng không tiếp thụ được, nhưng hắn hay là chuẩn bị đem hắn muốn nói xong. Nguyên soái, mới triệu tập chạy tới 500 dị nhân nhìn như giống như là bị thủy ma cho giết, nhưng người chuyên nghiệp điều tra qua những thi thể này, giống như là có người vu oan hãm hại cho thủy ma. Có năng lực này giết chết 500 dị nhân, ta hoài nghi là chúa tể Minh Xuyên Việt giả. Hách Tục Lang đưa hắn không xong nói đi ra. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, trận này chiến tranh ban đầu là bọn hắn phát động, bọn họ làm sao sẽ đâm lưng chúng ta. Lâm Căn Duy là không thể tin được, phải biết rằng chúa tể Minh Xuyên Việt giả vì trận này chiến tranh, hạ rất nhiều tiền đặt cược. Hy sinh 27 phiên quốc tạo thành 40 vạn đại quân không coi vào đâu, đây không phải là chúa tể Minh Xuyên Việt giả dựng thân chi bản. Xuyên Việt giả dựng thân chi bản là bọn hắn ngón tay vàng năng lực, vì trận này chiến tranh. Bọn họ đem bọn họ ngón tay vàng năng lực toàn bộ bại lộ. Trả giá nhiều như vậy, chúa tể Minh Xuyên Việt giả không ngừng đột nhiên thu tay lại, còn đâm lưng bọn họ, cái này làm sao thấy được đều cảm thấy không có khả năng. Nguyên soái, Xuyên Việt giả từ đầu đến cuối cùng chỉ có một cái mục đích, vì khí vận. Trương Hải Phong vừa chết, mục đích của bọn họ đạt thành, bọn họ còn có thể quan tâm chiến tranh thắng thua. Nếu như chuyện này thực sự là chúa tể Minh làm, khả năng này chúa tể Minh Xuyên Việt giả cùng Đại Võ Vương hướng cao tầng đạt thành hiệp nghị gì, quay đầu lại đối phó chúng ta. Hách Tục Lăng sắc mặt trầm trọng, hắn biết chúa tể Minh Xuyên Việt giả có thể khống chế 27 phiên quốc, là có thể khống chế còn lại phiên quốc. Nếu như chúa tể Minh Xuyên Việt giả khống chế còn lại phiên quốc tạo thành đại quân đánh lén bọn họ phía sau, chờ đợi bọn họ chính là tử cục. Nếu như suy đoán của người đúng, chúa tể Minh cùng Đại Võ Vương hướng đạt thành hợp tác, chúng ta tiếp được tới làm cái gì, tài năng mới có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Lâm Căn Duy thân là nguyên soái, tâm tình của hắn rất nhanh khôi phục bình tĩnh, hắn suy nghĩ một hồi lâu, không làm không được chuẩn bị xấu nhất, nghị hòa chúng ta cùng Đại Võ Vương triều nghị cùng. Hách Tục Lăng biết Đại Võ Vương hướng quân đội dựa vào Hồng Y, đại pháo từng bước thúc đẩy, bọn họ không có dị nhân, còn lại biện pháp không cách nào hữu hiệu ngăn cản Hồng Y đại bác thúc đẩy. Chiếu tình cảnh như thế xuống phía dưới, bọn họ thua nhiều thắng ít. Nếu như chúa tể Minh đâm lưng bọn họ cho Đại Võ Vương hướng trợ lực, bọn họ không ngừng biết triệt để bại trận, còn có thể chết trận rất nhiều người. Nghị hòa, bất quá là vì đem chiến lực bảo lưu lại tới, chờ đợi tương lai tìm kiếm cơ hội. Nếu như chúng ta chủ trương nghị hòa, chúng ta riêng mình quân chủ có thể sẽ cách đi chức vụ của chúng ta, nhưng nghị hòa là nhất thích đáng phương pháp. Vì Kim Quốc xã tắc, ta có thể không cần chức vị này cũng muốn cố gắng nghị hòa, nhưng Đại Võ Vương hướng chỉ sợ sẽ không cho chúng ta cơ hội này. Lâm Căn Duy vừa dứt lời, phụ trách truyền lại tin tức tiểu binh chạy vào. Báo nguyên soái, quân địch ồ ạt đột kích, cùng chúng ta bàn Long Sơn hiểm địa chỉ còn không đến khoảng cách 5 dặm, tiểu binh bẩm báo nói. Nguyên soái, bàn Long Sơn hiểm địa khắp nơi gồ ghề, địch quân Hồng Y đại pháo rất khó kéo vào được. chỉ cần chúng ta bảo vệ bàn Long Sơn hiểm địa 10 ngày nửa tháng, chúng ta thì có nghị hòa cơ hội. Hách Tục Lăng cảm thấy bàn Long Sơn hiểm địa dễ thủ khó công, công thành chi chiến, dưới bình thường tình huống ít nhất phải đại thủ thành chi binh 3 lần binh lực, mới có cơ hội công thành thành công. Bàn Long Sơn hiểm địa là thiên nhiên pháo đài, so với công thành chi chiến khó, nếu muốn đánh hạ tới, ít nhất phải lớn hơn bọn họ gấp 5 lần binh lực. Dù cho Đại Võ Vương Hướng có Hồng Y đại pháo như vậy cỗ máy chiến tranh, đối mặt thiên nhiên pháo đài, cũng chỉ biết dừng bước tại này. Hao tổn nữa, người này cũng không làm gì được người kia, còn lại kết quả chỉ có nghị hòa. Chỉ hy vọng như thế Lâm Căn Duy trong lòng luôn cảm thấy bất an, cảm thấy quân địch lần này ồ ạt đột kích, không phải chỉ là để tới đánh vừa đối mặt liền lui binh. Nhưng địch nhân đều đi tới cửa nhà, hắn chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Đạp đạp đạp chỉnh tề quân đội cước bộ tiếng đinh tai nhức óc truyền tới, phảng phất vạn ngàn sơn xuyên đều bị tiếng bước chân này cho đạp bằng. Hai dặm giới hạn Lâm Căn Duy, ở trên đỉnh núi chứng kiến địch quân trận doanh đầu lĩnh Tạ Giang Dạ. Tạ Giang Dạ, ta thừa nhận các ngươi Hồng Y đại pháo lợi hại, nhưng nơi đây không phải bình nguyên, các ngươi Hồng Y đại pháo kéo không tiến vào. Đã không có Hồng Y đại pháo, tại dạng này hiểm địa, binh lực của chúng ta lại không nhiều lắm, cường công thua thiệt sẽ chỉ là các ngươi. Lâm Căn Duy đột nhiên lời nói xoay chuyển. Khái khái, kỳ thực chúng ta cái này dạng đánh tiếp không có ý nghĩa, chỉ biết chết người nhiều hơn. Nói cho cùng trận này chiến tranh, chúng ta song phương đều không có sai, sai là chúa tể minh, trận này chiến tranh là bọn hắn khơi mào. Bọn hắn bây giờ đạt thành mục đích của bọn họ, thành công lui ra, lưu lại cái này cục diện rối rắm cho chúng ta thu thập, dựa vào cái gì? Chúng ta vì sao tiếp tục sai lầm như vậy xuống phía dưới? Tạ Răng Dạ, chúng ta đều là người có máu có thịt, vì để cho người nhiều hơn sống sót, chúng ta đình chiến nghị hòa như thế nào? Lâm Căn Duy đem chân khí phụ ra dây thanh bên trên, làm cho thanh âm truyền rất rộng rất rộng. Đập chống trận, tiến công. Tạ Giang Dạ là một ngoan nhân, không có trả lời Lâm Căn Duy lời nói, trực tiếp hạ đạt tấn công mệnh lệnh. Lâm Căn Duy nghe được địch quân chống trận nhất vang, hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mắng Tạ Giang Dạ là một cái không hơn không kém chiến tranh cuồng nhân. Rõ ràng hắn đã chủ động cầu hòa, Tạ Giang Dạ còn không biết tốt xấu. Chỉ là một giây kế tiếp, hắn biết Tạ Giang Dạ vì sao cố ý phát động chiến tranh. Chỉ thấy Đại Võ Vương Hướng trận doanh xuất hiện 10 đầu quái vật lớn. Cái kia vật khổng lồ thân cao lại so với bình thường thành trì tường thành cũng cao hơn. Máy móc, cơ quan thú, thế nào lại là cơ quan thú? Lâm Căn Duy kiến thức rộng rãi, vừa nhìn thấy cái này 10 đầu quái vật lớn, hắn liền nhận ra đây là trong truyền thuyết cơ quan thú. Chuyện gì xảy ra, cơ quan thuật truyền nhân ở 500 năm trước không phải chết sớm hết. Đại Võ Vương Hướng trận doanh cơ quan thú là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là ảo giác? Thiên thượng mau nhìn thiên thượng, Lâm Căn Duy nghe được binh lính nhóm truyền tới tiếng kinh hô, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, khi thấy hơn 20 đầu máy móc quan phi hành thú hướng bọn họ bay tới, trong lòng hắn bất an trở nên nồng ác. Nhanh, cung tiễn thủ chuẩn bị, bọn họ dựa vào một chút gần thì đem bọn hắn chiếu xuống tới. Hách Tục Lăng chứng kiến máy móc quan phi hành thú mặt trên có người, bất chấp tất cả, làm cho cung tiễn thủ chuẩn bị. Máy móc quan phi hành thú tới gần, Kim Quốc cùng Bách Quang Quốc cung tiễn thủ dồn dập bắn tên đi qua, chỉ là mũi tên nhọn của bọn họ đều với không tới máy móc quan phi hành thú. Máy móc quan phi hành thú phi quá cao, vượt xa khỏi tầm bắn của cung tên. Ở máy móc quan phi hành thú người của phía trên, cũng sẽ không quản người phía dưới, nhen lửa từng viên một đạn pháo ném xuống. Mau tránh ra ăn đạn đại bác thua thiệt, rất nhiều nhãn lực tặc cao người thoáng cái liền nhận ra đó là đạn pháo, dồn dập kêu người chung quanh mau tránh ra. Chỉ là người ghim chất ở một chỗ, nào có dễ dàng như vậy né tránh. Oanh oanh oanh từng viên một đạn pháo rơi xuống đất liền vang, đem Kim Quốc cùng Bách Quang Quốc sĩ binh nổ tàn chi đoạn thể. Hỗn đản, đội cảm tử lên cho ta. Lâm Căn Duy chứng kiến binh lính nhóm căn bản là, không làm gì được trời cao máy móc quan phi hành thú, chỉ rơi xuống bị đánh phần, loại này sâu đậm bất đắc dĩ, ai hiểu. Có thể địch người không dừng đến từ thiên thượng, mặt đất 10 đầu quái vật lớn, cũng ở mở đường mang theo địch quân ở phía sau dâng lên. Hắn không có còn lại tuyển trạch, chỉ có thể mang theo quân đội tiến hành chém giết. Cái này liều mạng giết chính là 3 ngày 3 đêm. Cụ thể chết rồi bao nhiêu người, không có ai biết, nhưng máu chảy thành sông, khắp nơi trên đất thi thể tùy ý có thể thấy được. Mặt đất 10 đầu quái vật lớn ở đội cảm tử trùng kích vào. 4 cỗ bị đốt không có, 3 bộ báo hỏng, 1 cụ cắm ở cống ngầm bên trong, 1 cụ sau khi mất đi chi, hành động thong thả, 1 cụ miễn cưỡng còn có thể di chuyển. Có thể Lâm Căn Duy thừa nhận đại giới là bàn Long Sơn hiểm địa 2/3 luân hãm, đạp đạp đạp 3 ngày 3 đêm giết chóc, làm cho Kim Quốc cùng Bách Quang Quốc còn thừa lại binh sĩ đều tê dại. Làm lại một lần nữa đất rung núi chuyển đến, bọn họ hoàn toàn hỏng mất. Đại Võ Vương Hướng quân đội phía sau xuất hiện lần, nữa mới 10 đầu quái vật lớn cơ quan thú. Chạy máu thịt be bét trên chiến trường, cũng không biết ai hô một tiếng chạy. Tiếng này chạy đem người tính diễn hiện ra. Bọn họ là tinh nhuệ, 3 ngày 3 đêm bọn họ chết trận rất nhiều người đều không có chạy. Nhưng này nhất khắc, trong lòng bọn họ cái kia còn có cái gì tín nhiệm, có chỉ có dục vọng cầu sinh. Thất bại, hoàn toàn thất bại. Lâm Căn Duy chứng kiến cái này binh bại như núi đổ tràng diện, hắn biết bọn họ triệt để thất bại đại. Lâm Căn Duy rút ra vũ khí của hắn, chuẩn bị chiến tự ở đây. Nguyên soái, giữ lại Thanh Sơn ở, không sợ không có củi đốt, ngươi nếu như chiến tự ở đây, ai tổ chức còn lại sĩ binh ngăn cản Đại Võ Vương hướng quân đội. Hách Tục Lang ngăn cản nguyên soái làm chuyện điên rồ. Lâm Căn Duy cảm thấy có lý, chính mình chết ở chỗ này cũng là chết vô ích, còn không bằng dẫn dắt còn lại sĩ binh ngăn chặn quân địch, không cho quân địch xâm chiếm bọn họ càng nhiều hơn thổ địa. Vì vậy hắn mang theo còn lại tướng lĩnh chạy trốn. Giết địch Thanh thấy đánh thắng trận, nội tâm tình cảm mãnh liệt dâng trào, sĩ khí dâng cao dẫn dắt kỵ binh truy sát rơi trốn địch nhân. Tạ Giang Dạ không có ngăn cản, ngược lại làm cho địch Thanh xâm lấn Kim Quốc cảnh nội, cướp đoạt càng nhiều hơn thổ địa. Thời gian trôi qua đánh thắng trận tin tức triệt để truyền ra, nhất thời cử quốc chúc mừng, mỗi người trên mặt đều là hỉ khí dương dương. Ở Hộ Long Sơn Trang hoạt động phía dưới, công lao hầu như toàn bộ thuộc về Tần Vương cùng địch nhân kiệt trên người, Tần Vương đạt được hắn nhớ muốn danh vọng, hắn vị trí ngồi càng ổn. Nhưng Kim Quốc Nhất Châu chỉ địa, hắn còn không có được, hắn còn đang chờ tin tức tốt truyền đến. Hoàng An Trạch biết đánh thắng trận, hắn không có quá nhiều tâm tình chập chờn, ngược lại càng gia tăng hơn vội vã nghiên cứu độc thuật. Chiến tranh phân ra thắng bại, quốc sự, kế tiếp có thể là giang hồ việc, hoặc là thiên hạ tham lam người đối với hắn ác ý. Giờ này khắc này Kiếm Môn đang tao ngộ tai họa ngập đầu hạo kiếp. Ma giáo thần kiếm sơn trang tảng binh các lôi trảm đao nhất phái hoàng phủ, nhất tộc thương vũ cung chờ các loại những thế lực này đang ở vây công Kiếm Môn. Đối mặt rất nhiều thế lực vây công, Kiếm Môn làm sao có khả năng chống đỡ được. Nhanh từ ám đạo ly khai trưởng môn Ngô Chữa Thông chết trận, tất cả trưởng lão cũng chết 7-8 phần, hiện tại chỉ còn lại Kiếm Môn. Từ bên trên thời đại tỉnh lại lão quái che ở phía trước, vì bọn họ kéo dài một chút thời gian. Cổ Đạo Kiệt nhìn lấy Tô Thắng Tề phụ thân, Nữ Nhi, Lý Giang Hải cùng Tuần Trần Phi, làm cho 4 người bọn họ vội vàng từ ám đạo ly khai. Sư Tổ, ngươi theo chúng ta đi thôi. Tô Thắng Tề bọn họ nhìn ra Sư Tổ là muốn lưu lại ý tứ, điều này làm cho bọn họ như thế nào cam lòng cho. Kiếm Môn là của ta toàn bộ, ta làm sao có khả năng quăng đi Kiếm Môn không để ý. Các ngươi đi mau, đi tìm Hoàng An Trạch. Nói cho hắn biết, không đột phá đại tông sư, không muốn rời kinh. Đi Cổ Đạo Kiệt nghiêm tiếng uống nói. Tô Thắng Tề bọn họ không có biện pháp, chỉ có thể cắn răng tiến nhập ám đạo bên trong. Cổ Đạo Kiệt cảm giác Tô Thắng Tề khí tức của bọn họ đi xa, một trưởng hướng ám đạo đánh, đem vào ám đạo miệng cho đánh đạp. Kiệt Kiệt Kiệt, Cổ Đạo Kiệt, ngươi nghĩ tốt chết như thế nào không có. Thần Kiếm Sơn Trang Kiếm Hào Võ Huyền Hào để một cái xuất hiện. Cổ Đạo Kiệt nhưng là hắn địch thủ cũ. Làm người của ma giáo tìm hắn đối phó Kiếm Môn, hắn không cần suy nghĩ đáp ứng. Phiền phức cái thứ hai xuất hiện người là Kỷ Vân Thiên, hắn chứng kiến Cổ Đạo Kiệt đã đem người đưa đi, lợi thế thoáng cái thiếu nhiều như vậy, điều này làm cho hắn cảm thấy thật phiền toái. Tiếp lấy, còn lại tông sư Chí Cường cũng dồn dập xuất hiện. Cổ Đạo Kiệt không nói hai lời, quay đầu lại bỏ chạy. Hanh, ngươi cho rằng ngươi chạy thoát. Võ Huyền Hào không cần suy nghĩ liền đuổi theo, những người khác đồng dạng theo đuổi theo. Hắn là Hoàng An Trạch sư phụ. Chúng ta còn muốn coi hắn làm mồi nhử, ngươi có thể phế đi hắn, cũng có thể chặt đứt tứ chi của hắn, nhưng hắn không thể chết được. Kỷ Vân Thiên chứng kiến Võ Huyền Hào trạng thái có điểm điên, tốc độ tăng lên gần hơn cùng hắn khoảng cách, nhắc nhở hắn không muốn hưng phấn quá mức, không cẩn thận giết Cổ Đạo Kiệt. Võ Huyền Hào nghe được nhắc nhở, cứ việc có điểm khó chịu, nhưng hắn vẫn là biểu thị hắn hiểu được. Vừa đến kiếm quật, Cổ Đạo Kiệt dừng lại, nhìn về phía sau truy địch nhân đi lên. Hắn cố ý làm ra khiêu khích tư thái. Sau đó một đầu đâm vào kiếm quật bên trong. Kiếm quật bên ngoài, không ít người dừng lại, bọn họ lại không phải người ngu, biết Cổ Đạo Kiệt là muốn đem bọn họ đưa vào đi, cái này bên trong chắc là hung hiểm chi trì. Hanh, các ngươi nếu là sợ, cũng đừng theo vào tới. Nhưng bên trong nếu là có ám đạo, bị hắn từ ám đạo đào tẩu, các ngươi đừng hối hận. Võ Huyền Hào nói xong, liền đệ một cái vọt vào. Không ít người do dự khoảng khắc, cũng đi vào theo, không dám đi theo vào, biểu thị Cổ Đạo Kiệt liền một cái người. Đã đi vào 5 người, 5 người nếu như bắt không được 1 người, cái kia đã không còn gì để nói. Kỷ Vân Thiên liền trong đó, hắn cùng những người khác đều chờ ở bên ngoài lấy, kiếm quật bên trong rất thâm. Võ Huyền Hào 5 người một đường xuống phía dưới một đoạn thời gian mới đạt tới dưới đáy. Dưới đáy còn không phải là phần cuối, bọn họ tiếp tục thâm nhập sâu, rốt cuộc đến tràn đầy kiếm thế giới. Nhìn dưới mặt đất cùng trên thạch bích cắm đầy kiếm, lại chứng kiến cô Linh Linh đứng ở đó Cổ Đạo Kiệt, Võ Huyền Hào triệt để hưng phấn. không nói hai lời, rút kiếm liền hướng Cổ Đạo Kiệt phát động công kích. Bốn người khác đồng dạng không do dự, theo Võ Huyền Hào bước tiến vây công Cổ Đạo Kiệt. Nhưng nơi đây dù sao cũng là Cổ Đạo Kiệt quen thuộc không thể ở địa phương quen thuộc, dùng đại chiêu cuồn cuộn nổi lên tất cả mưa kiếm bức lui mọi người, thừa cơ khởi động cơ quan sau đó đoạn long thạch hạ xuống, triệt để đem cửa ra duy nhất phong kín. Còn lại tông sư Chí Cường chứng kiến cửa ra duy nhất bị đóng chặt, liền điên cuồng công kích đoạn long thạch. Nhưng đoạn long thạch không biết là lấy cái gì đặc thù huyền thạch làm, đối mặt tông sư Chí Cường điên cuồng công kích, như trước không chút sức mẻ. Vô dụng, đem các ngươi đưa tới nơi đây, chính là cho các ngươi cho ta chôn theo, đáng tiếc theo ta người tiến vào chỉ có 5 cái, bất quá cũng may Võ Huyền Hào ngươi ở đây. Cổ Đạo Kiệt khóe miệng một phát nhìn lấy Võ Huyền Hào, biểu tình kia ít nhiều có chút đắc ý. Cổ Đạo Kiệt, ngươi là tại tìm chết. Võ Huyền Hào bởi vì sơ suất bị bày một đạo, có điểm thẹn quá thành giận ý tứ, hắn điên cuồng hướng Cổ Đạo Kiệt tiến công mà đi. Bắt hắn lại, nơi đây khẳng định còn lại cửa ra, hắn nhất định biết. Bốn vị khác tông sư Chí Cường cảm thấy Cổ Đạo Kiệt là chủ nhân nơi này, khẳng định nắm giữ tình huống nơi này, không tin nơi đây chỉ có một cái cửa ra. Bọn họ tuyển trạch bắt sống Cổ Đạo Kiệt, ép hỏi hắn. Chiến đấu hết sức căng thẳng không biết qua bao lâu Cổ Đạo Kiệt, trọng thương dựa lưng vào thạch cây trụ bên trên, hắn đã vô lực tái chiến. Võ Huyền Hào 5 người, đã chết 2 người, một cái bị chém tới một tay, chỉ có Võ Huyền Hào cùng mặt khác một cái tông sư Chí Cường tình huống tốt một chút. Cổ Đạo Kiệt, một đánh 5, còn bị ngươi giết 2 cái, ngươi buôn bán lời. Nói cho chúng ta biết, cửa ra ở đâu, đừng ép ta nhóm dằn vặt ngươi. Ngoại trừ Võ Huyền Hào cùng cụt tay giả, tình huống hơi chút tốt một chút tông sư Chí Cường uy hiếp nói. Muốn đi ra ngoài, làm các ngươi xuân thu đại mộng. Cổ Đạo Kiệt không nói hai lời. Đem còn sót lại lực lượng sau khi thông qua lưng đem thạch cây trụ cho làm vỡ nát. Đây là duy nhất thạch cây trụ, những thứ khác cây trụ lúc trước trong chiến đấu đã bị Cổ Đạo Kiệt cố ý làm hỏng. Nơi đây xác thực không ngừng một cái cửa ra, còn có một cái bí ẩn cửa ra tồn tại, cứ việc Cổ Đạo Kiệt, tin tưởng Võ Huyền Hào bọn họ rất khó tìm ra cái bí ẩn này cửa ra, nhưng vì lý do an toàn. Hắn chuẩn bị đem nơi đây làm sập, đưa bọn họ toàn bộ cho chôn sống. Duy nhất cây trụ bị phá hư, toàn bộ không gian nhất thời đất rung núi chuyển đứng lên. Đá lớn ở rơi, địa phương đang ở sụp đổ. Cổ Đạo Kiệt, ta giết ngươi. 4. Một Võ Huyền Hào nhìn đến đây đang ở đổ nát, biết mình chạy trốn ra ngoài xác suất rất thấp, sự phẫn nộ của hắn một mạch trào trán, nâng kiếm hướng Cổ Đạo Kiệt lướt đi. Đột nhiên mặt nứt ra rồi, cự đại thủy trụ từ đất nứt ra mặt vọt lên, đem Võ Huyền Hào cùng Cổ Đạo Kiệt cho tách ra. Dưới đất ám hà. Cổ Đạo Kiệt cũng là không nghĩ tới phía dưới dĩ nhiên là dưới đất ám hà, hắn không kịp nghĩ nhiều, hắn bị dưới đất ám hà cho cuốn đi. Bao quát Võ Huyền Hào bọn họ, làm phát sinh đất rung núi chuyển một khắc kia, ở kiếm quật phía ngoài Kỳ Vân Thiên bọn họ bằng bản năng ly kiếm quật xa xa. Thẳng đến kiếm quật xuất hiện thiên hố, toàn bộ mặt đất lõm xuống. Bọn họ sắc mặt khó coi, Võ Huyền Hào 5 người sinh tử bọn họ không thèm để ý, bọn họ để ý là Cổ Đạo Kiệt cái này lợi thế không có. Hiện tại chỉ còn lại có miêu tộc cô nương kia, chỉ là cổ trùng khắp nơi địa phương không tốt xông. Kỳ Vân Thiên thấy việc đã đến nước này. Liền mang theo những người khác hướng miêu tộc chi địa xuất phát, kinh thành mới, chỉ có chiếm giữ nhất châu chi địa, làm sao lại đình chiến rồi hả? Ở Đại Võ Vương hướng quân đội thế như trẻ che thế tiến công dưới, rất nhanh Kim Quốc nhất châu chi địa bị bọn họ cho công chiếm, Hoàng An Trạch cho rằng quân đội biết thừa thế truy kích cướp đoạt càng nhiều hơn thổ địa. Ai nghĩ Tần Vương liền xuống 12 đạo kim bài, làm cho quân đội dừng lại thế tiến công, chuẩn bị cùng Kim Quốc nghị hòa. Ca ca, chúng ta quốc lực vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Chiến tuyến không thể kéo quá dài, chiếm giữ nhất châu chi địa, chúng ta đã buôn bán lời. Tần Vương liền xuống 12 đạo kim bài, ngoại trừ Tần Vương cùng Chúa Tể Minh đạt thành hiệp nghị gì, đây là địch nhân kiệt chủ động đề nghị đình chiến. Hạ Linh Nhi nói rằng đây là địch đại nhân đề nghị. Nghe được là địch nhân kiệt đề nghị, Hoàng An Trạch liền không ở cầu nhau. Dù sao địch nhân kiệt chủ tính trung toàn quốc tài nguyên, đối với Đại Võ Vương hướng tình huống hiểu nhất thanh nhị sở. Liền địch nhân kiệt đều đề nghị như vậy, vậy đại biểu Đại Võ Vương. Hướng còn không có đầy đủ năng lực nuốt vào Kim Quốc cùng Bách Quang Quốc. Lúc này, phụ trách quản lý bất lương nhân thế nào, đang cùng phụ trách quản lý cầm y vệ Dương Vũ Kiệt, đến đây Hoàng Phủ thấy Hoàng An Trạch, lão đại, không phải biết rõ làm sao hồi sự, Tần Vương đột nhiên hạn chế chúng ta cầm y vệ rời kinh. Dương Vũ Kiệt dẫn đầu mở miệng trước nói rằng, Hoàng An Trạch vừa nghe, nhíu mày, hắn cảm thấy Tần Vương đột nhiên làm như vậy, đại khái tỷ lệ cùng Chúa Tể Minh có quan hệ. Phải biết rằng Chúa Tể 28 minh nhân giả mạo thương nhân tiến cung thấy Tần Vương chuyện, bọn họ là biết đến. Mặc dù không biết Chúa Tể minh nhân nói với Tần Vương cái gì, nhưng Hoàng An Trạch biết cái này 89 phần 10 là nhằm vào hắn. Chỉ là hạn chế không rời kinh, không có yêu cầu khác. Hoàng An Trạch hỏi. Không có, liền điều này. Dương Vũ Kiệt hồi đáp. dĩ nhiên là mệnh lệnh, chúng ta đây chợt nghe. Hoàng An Trạch phân phó xong, quay đầu nhìn về phía Thế Nào Đang, hắn hiểu rất rõ Thế Nào Đang. Thế Nào Đang không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác cùng Dương Vũ Kiệt cùng đi, khẳng định cũng là mang đến cái gì tin tức xấu. 3 ngày trước, kiếm môn bị ma giáo liên hợp thế lực khác hủy diệt. Thế Nào Đang nói rằng, ngươi nói cái gì? Hoàng An Trạch cả người trực tiếp đứng lên, ánh mắt của hắn cùng ăn người giống nhau. 3 ngày trước chuyện phát sinh, bất lương nhân khẳng định cùng ngày liền nhận được tin tức, tại sao muốn kéo dài tới hiện tại mới đến bẩm báo? Sư phụ ta đâu, sư muội của ta đâu, bọn họ sống hay chết? Vì sao cùng ngày chuyện phát sinh, ngươi vì sao hiện tại mới đến bẩm báo? Hoàng An Trạch không dằn nổi hỏi. Ca ca, hắn hiện tại mới đến bẩm báo, đại khái hắn là sợ cùng ngày nói cho ca ca ngươi sẽ bất chấp nguy hiểm ly khai kinh thành. Hạ Linh Nhi muốn cho ca ca tâm tình ổn định lại. Linh Nhi, ngươi có phải hay không cũng sớm nhận được tin tức, là mẫu thân không cho ngươi nói. Hoàng An Trạch vừa nghe, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Hạ Linh Nhi, hắn kịp phản ứng. Y Nhân Tiếu là tổ chức tình báo, trên giang hồ chuyện đã xảy ra, Y Nhân Tiếu làm sao có khả năng một chút tin tức đều không thu được. Hạ Linh Nhi gật đầu, đây đúng là mẫu thân ý tứ. Hơn nữa lấy ca ca tính cách, tin tức này nếu như nói cho ca ca biết liều lĩnh chạy ra kinh thành đi cứu người. Ca ca, ngươi đừng nóng giận, không nói cho ngươi, cũng là vì bảo hộ ngươi. Hạ Linh Nhi sợ hãi ca ca sẽ sinh nàng khí, hai tay nắm thật chặt ca ca tay bằng lòng ta, về sau có bất cứ tin tức gì, không cho phép gạt ta. Dù cho mẫu thân không cho ngươi nói, ngươi cũng phải nói cho ta biết. Hoàng An Trạch nghĩ sinh khí, cũng sinh khí không được, bởi vì đây là người nhà bảo hộ phương thức của hắn. Hạ Linh Nhi gật đầu tỏ ý biết, về sau có việc sẽ không ở gạt ca ca. Có phải hay không đại soái không cho ngươi nói? Hoàng An Trạch thấy muội muội đáp ứng rồi, hắn quay đầu nhìn về phía Thế Nào Đang. Không phải, là thuộc hạ một mình quyết định không đem tin tức này nói cho thiếu soái, nguyên nhân là thuộc hạ không muốn xem lấy thiếu soái đi chịu chết. Thế Nào Đang hồi đáp. Vừa nghe, Hoàng An Trạch ngoài ý muốn, hắn cho là Thế Nào vui đối diện đại soái trung thành và tận tâm, tất cả hành vi đều là đại soái tỏ ý, không nghĩ tới Thế Nào Đang cũng có một mình quyết định thời điểm. Sư phụ ta sư muội có phải hay không còn sống? Hoàng An Trạch tỉnh táo lại đổi vị trí suy nghĩ. Cảm thấy ma giáo liên hợp thế lực khác vây công kiếm môn, nhất định là vì hắn. Đại khái là muốn bắt hắn người thân cận, làm mồi nhử, buộc hắn ly khai kinh thành. Nếu như là cái này dạng, vậy hắn sư phụ sư muội hẳn là còn sống, lúc này hẳn là rơi vào ma giáo trên tay. Kiếm chủ Cổ Đạo Kiệt dẫn địch nhân vào kiếm quật Đồng Quy Vu Tận, Tô Thắng Tề phụ thân, Nữ Nhi, Lý Giang Hải cùng Tuần Trần Phi từ ám đạo trốn tới. Bọn họ đào sinh đến kinh thành phụ cận, bị người của chúng ta tiếp ứng đến. Hiện tại người của chúng ta đang dẫn bọn hắn hướng Hoàng Phủ chạy tới. Thế Nào Đang biết thiếu soái sốt ruột biết Tô Tiểu Xảo tình huống của bọn họ, không có nhử, một lần nói ra. Hoàng An Trạch đã có chuẩn bị tư tưởng, ai nghĩ sư muội bọn họ cũng không có rơi vào trong tay ma giáo, mà là trốn tới bị hắn người nhận được. Nhưng nghe đến sư phụ đã cùng địch nhân đồng quy vu tận, bi thương không thể tránh được. Cảm giác trưởng thành cần đại giới, từng cái người đối tốt với hắn đều một cái tiếp lấy một cái chết đi. Hơn nữa cũng là vì phụ thân hắn, trưởng quỹ. Sư phụ, bỏ qua tâm tình bi thương, Hoàng An Trạch đám người chờ các loại, rất phiền táo, nhanh không chờ được, hắn chuẩn bị ly khai Hoàng Phủ đi tiếp ứng. Nhưng hắn còn không có bước ra cửa phủ, Tô Thắng Tề bọn họ bị bất lương nhân mang đến. Tô Tiểu Xảo vừa thấy được Hoàng An Trạch, liền nhào vào Hoàng An Trạch trong lòng thút thít, Tô Thắng Tề tâm tình của bọn hắn cũng bởi vì kiếm môn bị diệt mà thất lạc, an ủi một hồi lâu, Tô Tiểu Xảo mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Cùng Tô Thắng Tề bọn họ một trận sau khi trao đổi kiếm môn thù. Ta nhất định sẽ báo, các ngươi trước tiên ở kinh thành nghỉ ngơi, thiếu cái gì cứ nói với ta. Hoàng An Trạch nói rằng, Tô Thắng Tề bọn họ đối với Hoàng An Trạch an bài không có bất kỳ dị nghị, Tô Thắng Tề còn làm cho Nữ Nhi trực tiếp ở Hoàng Phụ ở lại, hắn cùng Lý Giang Hải bọn họ đi không được phu quân an bài chỗ ở. Chờ các loại, Tô Thắng Tề ly khai, Tô Tiểu Xảo có lẽ thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, ở Hoàng An Trạch trong lòng ngủ mất. Hoàng An Bảy Trạch đem Tô Tiểu Xảo thả vào giữa phòng đi ra, nhãn thần nhìn về phía Thế Nào Đang. Ngươi có phải hay không còn có cái gì chưa có cùng ta nói? Thế Nào Đang, ma giáo cùng thế lực khác ở 3 ngày trước liền hướng miêu tộc chi địa xuất phát. 1 ngày trước bọn họ đến miêu tộc chi địa, đối mặt cùng hung cực ác các cường giả, miêu tộc người không phải là đối thủ của bọn họ, liền chui vào bọn họ cổ trùng trong cấm địa mặt. Khả năng cổ trùng cấm địa dị thường nguy hiểm, ma giáo cùng người của thế lực khác, trong lúc nhất thời không cách nào thâm nhập bên trong bắt lại miêu tộc thánh nữ. Nhưng miêu tộc cấm địa có thể chống đỡ chứa nhiều cường giả nhất thời. Có thể ngăn cản không được bao lâu, khả năng cần vài ngày, khả năng ngày mai cổ trùng cấm địa đã bị ma giáo cho công phá. Thiếu soái, ngươi không nên trách ta hiện tại mới chỉ có nói cho ngươi biết tin tức này, ta làm như vậy cũng là vì bất lương nhân. Cái này người tinh mắt đều nhìn ra, bọn họ thoạt nhìn là nghĩ câu thiếu soái ngươi đi ra ngoài, kỳ thực mục đích của bọn họ là đại soái. Thế nào đang nói rằng, ta thật ước ao đại soái có nhiều như vậy đối với hắn trung thành cảnh cảnh người. Thế nào chính nhất nghe, muốn nói lại thôi, cuối cùng hắn vẫn là không có nói ra cái gì. Hoàng An Trạch trầm tư khoảng khắc, cuối cùng hắn ly khai hoàng phủ đi tìm đại soái. Trong hồ đình Hoàng An Trạch đến chứng kiến đại soái vẫn là như vậy biết hưởng thụ, mỗi ngày vừa hát vừa múa, phảng phất vĩnh viễn sẽ không dính giống nhau. Lần này Hoàng An Trạch không có đi phá hư đại soái nhã hứng, mà là tại một bên chịu ở tính tình chờ đợi đại soái chú ý tới hắn, dù cho hắn biết miêu tộc đất tình huống vô cùng khẩn cấp. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến nhi tử ở một bên gấp đến độ mài răng đứng lên, không ở câu lấy hắn, vẫy tay để cho vũ nữ cùng những người khác đi ra ngoài. Nói đi, lần này bởi vì sao trước đó tìm đến bản soái? Hoàng Đông Kiệt biết mà còn hỏi. Đại soái, ngươi không chỉ có thể thấy rõ toàn bộ, rất nhiều chuyện ngươi cũng có thể biết trước, ngươi làm sao có thể không biết ta vì cái gì mà đến? Hoàng An Trạch biết đại soái cái gì cũng biết, chỉ là đại soái đặc biệt yêu trang bị. Bản soái biết ngươi là tới tìm xin giúp đỡ, nhưng ngươi nên biết cục này không ngừng ghim ngươi, cũng là ở nhằm vào bản soái. Vì một nữ nhân, chẳng lẽ ngươi ngay cả mệnh cũng không cần? Hoàng Đông Kiệt hỏi. Đại soái, chính ngươi đều biết nhân vật chính có một cái thói hư tật xấu, chính là trọng tình trọng nghĩa. Nếu như ta liền nữ nhân của mình đều cứu không được, ta tính cái gì nhân vật chính? Hoàng An Trạch nói rằng, ngươi nghĩ cứu nữ nhân của ngươi, không sai, có thể ngươi nên rõ ràng một ngày rời kinh, đối mặt là như thế nào mưa rông gió giật. Bản soái cùng ngươi nói rõ ngọn ngành a, chỉ cần ngươi không ly khai kinh thành, bản soái đảm bảo ngươi cả đời, nhưng ngươi không phải là muốn rời kinh, cái kia xin lỗi. Bản soái không phải là phụ thân ngươi, không phải dạy ngươi y thuật Tiêu Giao công tử, cũng không phải sư phụ ngươi, bọn họ chịu vì ngươi đi chết, bản soái sẽ không, bởi vì bản soái còn chưa hưởng thụ đủ đâu. Hoàng Đông Kiệt cho ra thái độ của hắn. Đại soái, ta không phải muốn ngươi theo ta ra ngoài cứu người, ta muốn chính là giúp đỡ. Ta biết đại soái thuộc hạ khẳng định có không ít tông sư cảnh cường giả. Ta cần bọn họ giúp ta hấp dẫn ma giáo cùng thế lực khác chú ý lực, làm cho ta trà trộn cổ trùng trong cấm địa mặt cứu người. Trên người ta có kim tằm cổ, ở cổ trùng trong cấm địa mặt cứu người dễ dàng. Chỉ cần cho ta kéo dài một chút thời gian, ta là có thể thần không biết quỷ không hay đem người cấp cứu đi. Hoàng An Trạch nói rằng, bản soái sẽ không rời kinh, thuộc hạ tông sư cảnh cường giả cũng không có thể cho ngươi. Đừng hỏi vì sao, bản soái mệt mỏi, hiện tại chỉ nghĩ hưởng thụ. Hoàng Đông Kiệt nói rằng, bị vô tình cự tuyệt, Hoàng An Trạch chưa từng có kích tranh thủ cái gì. Hắn lẳng lặng nhìn đại soái một hồi, rõ ràng đại soái thì không muốn với hắn đổ. Cũng là, đừng xem đại soái đối với hắn thật tốt, một ngày dính đến sinh mệnh, người là sẽ thành. Tạ Hoàng An Trạch không phải một cái không hiểu chuyện người. Không thể phủ nhận hắn có thể có ngày hôm nay, đều là đại soái cho hắn. Bây giờ bị đại soái vô tình cự tuyệt, hắn đối với đại soái cũng không có hận, mà là khom lưng cho đại soái hành một cái lễ, rồi rời đi. Lão đại, lần này ngươi phải lấy như thế nào tư thế lui ra? Hoàng An Trạch vừa ly khai, anh Vũ liền phi lạc xuống tới hỏi. Hoàng Đông Kiệt cười cười không nói lời nào, làm cho vũ nữ và nhạc sĩ tiến đến, tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa. Trở lại hoàng phủ, Hoàng An Trạch nhìn lấy nghênh tiếp hắn chúng nữ, chứng kiến Hứa Vũ Huyên các nàng trong ánh mắt lo lắng, dù cho các nàng không nói lời nào, Hoàng An Trạch cũng biết các nàng đang lo lắng cái gì. Hắn cười khẽ không có giải thích quá nhiều, biểu thị toàn bộ mạnh khỏe, hắn liền bổ túc luyện thất. Cái này Niết Bàn Đan còn muốn lưu cho những người khác sử dụng, không nghĩ tới còn phải chính mình dùng. Hoàng An Trạch móc ra bằng công công trước đây cho hắn Niết Bàn Đan, kỳ thực hắn có dự cảm, chỉ cần nửa tháng, hắn liền tự nhiên mà vậy đột phá. Nhưng thời gian không đợi người, hắn nhớ cứu người, nhất định phải trước giờ đột phá đến tông sư cảnh. Hy vọng thức tỉnh thuộc tính khá một chút, Hoàng An Trạch biết lấy chính mình tư chất, một viên Niết Bàn Đan xuống phía dưới, hắn đột phá xác suất là 100%, hiện tại hắn chỉ hy vọng chính mình thức tỉnh thuộc tính không muốn quá bình thường có, đôi khi, thức tỉnh thuộc tính liền quyết định người hạn mức cao nhất cùng hạn cuối. Điều tốt thân thể trạng thái, Hoàng An Trạch trực tiếp đem Niết Bàn Đan nuốt xuống. Một lát sau, không có ngoài ý muốn, Hoàng An Trạch đột phá. Hắn đột phá đến tông sư cảnh. Một giây kế tiếp, hắn mở hai mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy kích động. Chẳng lẽ là bởi vì nhân vật chính quang hoàn, mới để cho ta thức tỉnh biến thái như vậy thuộc tính? Hoàng An Trạch nghĩ không phải kích động cũng không thể, bởi vì hắn thức tỉnh là phục chế. Hắn có thể phục chế người khác thuộc tính lực lượng. Không có hạn chế số lượng cũng không có còn lại chỗ thiếu hụt, chỉ là phỏng chế thời điểm, cần tứ chi tiếp xúc một chút. Người khác giác tỉnh đều là một cái thuộc tính, mệnh khá một chút giác tỉnh xong thuộc tính, hắn có thể phục chế, ý tứ hàm xúc hắn có vô số thuộc tính, đây không phải là đã định trước làm cho hắn trở thành hình ngũ giác chiến sĩ. Hắn đệ một cái nghĩ đến muốn phỏng chế người chính là Hắc Quan, Tử Lao vị lão nhân kia, không có gì khác, bởi vì lôi thuộc tính có thể phát động siêu điện từ pháo. Vừa vặn siêu điện từ pháo, phóng ra nguyên lý sớm từ vị lão nhân kia trên người chiếm được. Có siêu điện từ pháo, hắn cứu người ung dung. Vì vậy hắn vừa xuất quan, không có giải thích quá nhiều, gọi Hạ Linh Nhi, làm cho người phía dưới lập tức chế tạo mấy trăm miếng năng lực hư hại tiền xu, hắn vội vã đi Hắc Quan Tử Lao đi tìm Hạ Triều Sơn. Hắc Quan Tử Lao quả nhiên người thường cùng nhân vật chính chênh lệch chính là đại, lớn đến một cái trên trời, nhất cá dưới đất, người khác bởi vì giác tỉnh xong thuộc tính đắc chí, mà ngươi đã có vô số thuộc tính. Hạ Triều Sơn nghe được Hoàng An Trạch ý đồ đến, trong lòng cảm thán quái vật nhi tử cũng là quái vật, nhưng hắn không có cự tuyệt, giơ tay lên làm cho Hoàng An Trạch bắt lại, làm cho hắn phục chế. Siêu điện từ pháo tuy là cường đại, nhưng nhược điểm hết sức rõ ràng, chính là phương hướng đơn nhất. Người khác có lẽ tránh không thoát siêu điện từ pháo tốc độ, nhưng người khác có thể căn cứ ngươi chỉ gian động tác dự phán siêu thân từ pháo bắn phương câu. Có thể dự trù, trước giờ né tránh, siêu điện từ pháo liền rất khó chiếm được hiệu quả. Đặc biệt nhắc nhở một cái, ngươi chỉ là biết siêu điện từ pháo phóng ra nguyên lý, ngươi là nhân vật chính, khả năng luyện tập một hai lần sẽ biết. Nhưng biết thuộc về biết, ngươi ngàn vạn lần chớ học đàm không thật như vậy một bà tiền xu ném ra, đến không trung. Mấy chục miếng tiền xu không có quy tắc phóng ra, đó là biết muốn mạng người. Nhớ kỹ, mặc kệ ngươi có hay không bị địch nhân bức đến tuyệt cảnh, cũng không muốn học đàm không thật. Ở Hoàng An Trạch phục chế thuộc tính trong lúc, Hạ Triều Sơn nên nhắc nhở, đều nhắc nhở. Siêu điện từ pháo là hắn cha giáo, bây giờ trở lại trên người con trai, cũng coi như vật quy nguyên chủ. Hoàng An Trạch gật đầu, biểu thị hắn hiểu được. Phục chế hết, Hoàng An Trạch hướng Hạ Triều Sơn biểu thị hết cảm tạ, hắn liền vội vã ly khai. Hắn biết thời gian không đợi người, sợ hãi đi trễ một bước, cổ trùng cấm địa đã bị công phá. Trở lại Hoàng Phủ, từ Hạ Linh Nhi trong tay bắt được mấy trăm miếng tiền xu, nhìn lấy chúng nữ ánh mắt, Hoàng An Trạch muốn trốn tránh, nhưng hắn trốn tránh không được. Cũng may Hứa Vũ Huyên các nàng cuối cùng vẫn thả hắn rời đi. Dương Vũ Kiệt bọn họ muốn cùng Hoàng An Trạch đi, nhưng bị Hoàng An Trạch ghét bỏ bọn họ cản trở, kiên quyết không muốn bọn họ. Hoàng An Trạch không phải là không muốn phục chế càng nhiều hơn thuộc tính mới, chỉ có xuất phát. Một là không có thời gian, hai là kinh thành không có mấy cái tông sư trí cường. Mấy cái này tông sư trí cường có mấy cái thì nguyện ý cho hắn phỏng chế. Kỳ thực hắn có nghĩ qua đi tìm đại soái, nhưng đột nhiên cảm thấy hắn thiếu đại soái thực sự nhiều lắm. Lần này đi nguy hiểm trùng điệp, hắn còn không biết mình có thể hay không trở về, vì vậy không muốn lại thiếu đại sư nhân tình. Cải trang phía sau, hắn đang chuẩn bị ly khai kinh thành, đột nhiên cảm giác được Dạ Ẩn Nặc phát hiện khí tức đang hấp dẫn hắn. Hắn nhớ nghĩ, vẫn là hướng không người trong hẻm nhỏ đi tới. Ở trong hẻm nhỏ, hắn chứng kiến cố ý đem hắn dẫn tới ở đây La Tinh Phong. Là Tần Vương để cho ta tới nhìn chằm chằm ngươi, nhìn ngươi có hay không rời kinh, xong trở về bẩm báo hắn. La Tinh Phong nói rằng, ngươi nghĩ đinh liền đinh, vì sao đem ta dẫn tới nơi này? Hoàng An Trạch hỏi, phục chế Hạ lão đầu một cái lôi thuộc tính, ngươi liền dám đi ra ngoài cứu người, ngươi là thật không muốn sống nữa. Đến đây đi, cầm ta tay, ta là song thuộc tính. La Tinh Phong giơ tay lên ý bảo Hoàng An Trạch tới phục chế hắn song thuộc tính thừa, là đại soái ý tứ. Hoàng An Trạch hỏi, có một số việc, trong lòng sáng tỏ là tốt rồi, cần gì phải biết rõ còn hỏi. La Tinh Phong trả lời, Hoàng An Trạch nghe vậy không phải đang nói cái gì, người cũng không như vậy lập dị, tiến lên cầm La Tinh Phong tay, phục chế hắn song thuộc tính. Tần Vương thức tỉnh thuộc tính là cái gì? Khả năng. Song thuộc tính phỏng chế thời gian so với phục chế đơn thuộc tính muốn thời gian dài, Hoàng An Trạch liền mượn cơ hội này hiểu rõ Tần Vương thuộc tính lực lượng. Không biết không biết. Hoàng An Trạch tò mò, La Tinh Phong ở Tần Vương bên người đợi thời gian dài như vậy, cũng không biết Tần Vương lực lượng thuộc tính là cái gì. Đừng nhìn ta sâu nặng Tần Vương tín nhiệm, trên thực tế Tần Vương ai đều không tín nhiệm, hắn là một cái gần đăng cơ làm hoàng đế người, hắn chỉ tin tưởng chính mình. Hắn thành tựu tông sư sau đó, hắn rất ít ở trước mặt người khác động thủ. Coi như động thủ, hắn đều giấu giếm không để dùng chính mình thuộc tính lực lượng. Sở dĩ Tần Vương thuộc tính lực lượng vẫn là một mê. La Tinh Phong nói rằng, Tần Vương gần nhất không thành thật, vì sao đại soái cho phép hắn làm những tiểu động tác kia? Hoàng An Trạch đã không có hiểu được Tần Vương lực lượng thuộc tính, chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc, nhưng kinh thành là đại soái địa bàn. Đại soái theo đuổi Tần Vương làm dưới mờ ám, thật sự rất tốt sao, có thể 990 có thể đại soái có đại soái suy tính. La Tinh Phong không phải biết rõ làm sao trả lời, thuận miệng đáp diễn nhất câu. Hoàng An Trạch vừa nghe, đột nhiên cảm thấy có như thế nào chủ nhân, thì có như thế nào thủ hạ. Đại soái rất nhiều chuyện đều rất hiểu, rất rõ ràng, nhưng là đại soái rất có thể trang rồi thường thường làm thần bí nhân, câu đố người, rất nhiều vấn đề đều là nói phân nửa lưu phân nửa. Hiện tại La Tinh Phong cũng là cái này đức hạnh, thực sự là đại soái có một dạng, La Tinh Phong đi học giống nhau. Cảm ơn Hoàng An Trạch phục chế hết, biết thời gian không đợi người, cảm ơn xong, chuẩn bị rời đi. Chỉ là vừa xoay người đi hai bước, hắn bỗng nhiên dừng bước lại, nếu như ta một đi không trở lại, làm phiền ngươi chuyển đạt đại soái. Mẫu thân ta là một cái người cơ khổ, làm cho đại soái giám sát chặt chẽ điểm, không nên bởi vì ta xảy ra chuyện, lệnh mẫu thân làm chuyện điên rồ. Hoàng An Trạch còn muốn bàn giao nương tử trái tim vấn đề, nhưng suy nghĩ một chút, hắn vẫn là không có nói ra. Nói xong, hắn ly khai. La Tinh Phong thấy Hoàng An Trạch ly khai, nhìn thoáng qua từ một nơi bí mật gần đó nghe lén anh Vũ biết phụ trách đem tin tức mang cho đại soái, hắn chỉ cần phản hồi hoàng cung bẩm báo tình huống là được rồi. Hắn ly khai kinh thành, cái kia bất lương soái đâu? Tần Vương nghe được Hoàng An Trạch đã rời kinh, lập tức hỏi bất lương soái hướng đi. Vẫn còn ở trong hồ đình hưởng thụ vừa hát vừa múa. La Tinh Phong trả lời. Vẫn còn ở hưởng thụ, chẳng lẽ hắn thật buông tha Hoàng An Trạch? Tần Vương nghe được bất lương soái vẫn còn ở kinh thành, chau mày, đây cũng không phải là kết quả hắn muốn. Bệ hạ, bất lương soái không ngừng chỉnh dung thành Hoàng An Trạch cha đẻ lúc còn trẻ dáng dấp, liền tên đều chiếm lấy Hoàng An Trạch cha đẻ tên. Có thể nói bất lương soái muốn làm Hoàng An Trạch cha, nghĩ đến si tâm vọng tưởng. Người như vậy, hắn làm sao lại buông tha Hoàng An Trạch? Nói không chừng hắn là vì mất cảm giác chúng ta, mới chỉ có, cố ý giả ra cái dạng này. La Tinh Phong nói rằng, nhìn thẳng bất lương soái, dù cho không tốt đinh, cũng cho bản vương nhìn chăm chú. Hắn rời tách kinh, lập tức đến đây bẩm báo cho bản vương. Tần Vương cảm thấy có lý, liền làm cho La Tinh Phong xuống phía dưới tiếp tục nhìn chằm chằm. Làm Hoàng An Trạch rời kinh không lâu, Liễu Dung chờ xuất phát cũng rời kinh. Chặn người của nàng là bất lương soái. Chỉ là nàng rời kinh không đến 10 dặm, nàng đã bị người ngăn chặn lối đi. Ngươi cũng là quá điên cuồng, vì có thể giúp được con của mình, mạnh mẽ đột phá đến tông sư cảnh. Có thể tuy vậy, ngươi đi, thì có ích lợi gì? Lấy ngươi tông sư cảnh vũ lực. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy, trước đây tông sư trí cường đúng là trấn quốc vũ lực, có thể ngươi cũng không suy nghĩ một chút hiện tại là cái gì thời gian. Trương Hải Phong vừa chết, vô số ngưu quỷ xà thần toàn bộ nhô ra. Có thể nói bây giờ là tiên thiên không bằng chó, tông sư đi đầy đất cục diện. Ngươi mới vừa đột phá, ngươi tích lũy căn bản so ra kém những thứ kia thời đại trước lão quái. Ngươi đi, không phải đem chính mình chôn chôn. Hoàng Đông Kiệt thấy Liễu Dung đột phá thành công, không có chút nào ngoài ý muốn. Liễu Dung chưa bao giờ là một cái đem tự thân an nguy ký thác vào trên người người khác nhân. Nàng vẫn còn ở Tần Vương phủ thời điểm. Nàng cũng đã lặng yên đem y nhân tiếu chuyển biến thành nàng tư nhân lực lượng. Khi nàng bị Tần Vương đóng gói kể cả y nhân tiếu cùng nhau đưa cho bất lương soái, nàng đồng dạng không có đem tự thân an nguy đặt ở mới chủ tử trên người. Nàng ngầm tương đối sinh động, nàng không ngừng cùng Bách Hoa Cốc có hợp tác, nàng còn lợi dụng thu thập tới tình báo đi đào cường giả mộ. Cường giả mộ, một dạng tràn ngập cơ duyên, nàng sở dĩ biết đột phá, hơn phân nửa là bởi vì nàng đào được không ít có truyền thừa cường giả mộ. Được truyền thừa, được cơ duyên, nàng nghĩ không đột phá đều khó khăn, tránh ra Liễu Dung chứng kiến bất lương soái đột nhiên phát hiện thân ngăn cản nàng, nàng nhất thời biết phiền toái tới rồi. Có thể nàng không thể lùi bước, làm mẹ, tại sao có thể trơ mắt nhìn nhi tử đi chịu chết? Tần Vương đem ngươi đưa cho bản soái sẽ là của ngươi chủ tử. Làm sao, chủ tử không cho ngươi đi, ngươi còn muốn phản kháng chủ tử không thành? Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt nói, đại soái. Ngươi bây giờ nói gì với ta đều vô dụng, nhi tử ta phải được cứu trợ. Nếu như đại soái ngươi không phải là muốn ngăn cản ta, đừng trách ta không khách khí. Liễu Dung tiếng nói vừa dứt, không khí chung quanh lạnh lẽo, là thật lãnh, phảng phất nhiệt độ thoáng cái xuống đến cực hạn. Tuyết rơi đây là Liễu Dung thuộc tính lực lượng, khống tuyết. Đối với bản soái không khách. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.